Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy Kiện ơi, thầy vào uống chén rượu với con nào. Cúng xong, thầy không về nghỉ, đi đâu giữa trời trưa nắng thế này? Cảm ơn chú, tôi đang đi ra nhà văn hóa bản để tối nay tổ chức cho bà con ăn bữa cơm, mừng cho bản thoát nạn. Chú ăn thịt con rắn đấy cẩn thận đấy, không con rắn khác nó đến trả thù. Đừng giữ cái gì liên quan đến con rắn trong nhà, nếu có thì vứt thật xa đi. Với lại chú sang tôi cho mượn cái sừng con dinh rắn về mà phòng. Dạ thôi, thầy không cần bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy đâu. Thầy cứ đi ra giúp bà con đi, chút nhậu xong bọn con qua. Nghe thế rồi, ông Kiện chỉ biết lắc đầu rồi rảo bước đi ra hướng nhà văn hóa của bản. Tối đấy cả bản tổ chức ăn uống to lắm. Bên ánh lửa bập bùng, từng chum rượu cần được đưa ra, liên tục cuộc vui cứ thế diễn ra cho đến tận nửa đêm. Rồi mọi người mới lảo đảo ra về. Đêm đó ông dần thấy khó ngủ vì hơi men còn đọng lại của hai bữa rượu trưa và tối nay, khiến ông chếnh choáng. Ông mới đi ra ngoài ban công sàn nhà, hít thở không khí, hút điếu thuốc lào rồi chuẩn bị vào ngủ. Thì bỗng ông nghe tiếng lục cục ở dưới sàn nhà. Đàn gà vịt nháo nhác ầm ĩ cả lên. Hai con chó nhà ông thì sủa như là có người. Sợ có ăn trộm, ông cầm đèn xuống dưới kiểm tra xem thế nào. Nhưng ông soi kỹ đâu có thấy cái gì. Ông lẩm bẩm chửi. Hai con chó nuôi chỉ tổ tốn cơm, không đâu ra đâu. Chả có gì cũng sủa nhặng cơ lên. Có ngày á, ông cho mày lên mâm. Nhưng mà ông đâu có ngờ, ngay trên đầu ông, con rắn đực tìm đến trả thù đang treo vắt vẻo ở mép sàn nhà. Nó đang lấy thế đợi ông quay lại lao xuống cắn ông. Sau một hồi xem xét kỹ lần nữa mà không thấy gì, ông quay sang mắng hai con chó để chúng nó im, rồi định quay lên đi ngủ. Thì vừa bước được hai bước, ông thoáng thấy có bóng đen to và dài, như thân cây lổ ô, nhắm thẳng mặt ông lao tới. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thấy mặt mình bỏng rát, như có ai cầm hòn than dí vào. Rồi ông ngã xuống dãy đành đạch. Chiếc đèn dầu đổ lên người lửa từ ngọn đèn bén vào người ông, cháy hết một khoảng ở bụng. Ở sàn nhà bên cạnh, ông Vánh vẫn chưa ngủ. Ông đang nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi sáng nay. Thầm cảm ơn ông Dần đã cứu ông một mạng. Thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của ông Dần. Ông vội chạy sang nhà ông Dần, mới thấy ông Dần bị như vậy. Ông vừa lao vào dập lửa trên người ông Dần, rồi hô hét ầm ĩ cả lên. Lúc sau mọi người chạy đến nhà ông Dần, đèn đuốc sáng trưng, mới soi đuốc vào xem tình hình ông Dần xem thế nào, thì ông Dần chết từ bao giờ rồi. Mặt ông Dần nhăn núm tím ngắt, như trước khi chết nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Mắt trợn ngược cả lên, hai khóe miệng sùi bọt trắng. Xem qua cái xác, ông Vánh biết ông Dần bị gì rồi, liền bảo thanh niên đang đứng đấy đi báo cho trưởng bản, già làng và cả thầy Kiện để mai còn làm ma cho ông Dần. Hôm sau, đám ma ông Dần diễn ra nhanh chóng với sự tiếc thương của gia đình ông và bà con quanh bản. Ngày còn sống tuy ông có hay rượu chè bê tha nhưng được cái là nhiệt tình, ai nhờ gì ông cũng tận tình giúp đỡ, nên mọi người cố gắng giúp cho gia đình ông lo chu toàn để tiễn ông về với đất mẹ. Khi đưa ma ông Dần, bà Kía cũng có đi. Nhìn bà bây giờ tiều tụy sắc sơ đi hẳn. Bà cứ đờ đẫn nhìn mọi người bằng con mắt vô hồn. Dù mọi người có ai quan tâm hỏi thăm, nhưng bà chỉ cúi đầu im lặng và dấm dứt khóc. Thấy thế thì mọi người cũng thông cảm cho bà, không ai hỏi gì thêm. Khi đã chôn cất ông Dần xong xuôi, mọi người kéo nhau ra về. Khi đi qua ngôi mộ mới của thằng Đê, có người nhìn thấy bà Kía đang ngồi trên mộ, lẩm bẩm cái gì đấy như đang nói chuyện với ai đó. Có người quan tâm gọi bà đi về thì không thấy bà trả lời. Nghĩ tội cho bà, có mấy người đi ra chỗ bà khuyên nhủ, nhưng khi động vào người bà thì bỗng bà khóc to, mếu máo, nói những câu không ai nghe rõ. Mọi người không ai dám động vào bà cả. Có người nhanh chân đi gọi ông Kiện. Khi ông Kiện đến nhìn qua, ông đã biết bà Kía bị nhập nhưng không biết là ai. Ông Dần hay là thằng Đê con bà nhập vào nữa? Sau khi khai khẩu, ông hỏi ra thì biết là thằng Đê. Nó nói con muốn về để báo cho bản mình biết. Mấy hôm rồi không có cách nào ra khỏi nghĩa trang để về bản. Vì có mấy con ma chành và con hổ vương cứ lởn vởn ngoài nghĩa trang mãi. Chúng nó rình để bắt hồn con là ma chành. Bản mình vẫn chưa hết nạn đâu. Hổ vương và đồng bọn có ý định báo thù vì đã làm đồng bọn nó bị thương. Và có ai còn giữ một vật gì đó từ năm ngôi mộ kia nên nó mới dẫn hổ vương về để trả thù. Còn ông Dần thì đáng ra chưa chết, nhưng do ông giữ cái đầu con rắn trong nhà nên con rắn đực kia tìm được đường về nhà ông Dần. Ông bảo người nhà ông Dần về sau đem đầu con rắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net